Bạn trai là gamer. Chương 4, bạn Dương muốn bỏ học làm game thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ad friend cũng đã lâu, tuy nhiên là cũng chưa nhắn tin lần nào vì bạn Duy rất bận. Nhưng mà theo như tìm hiểu của Dương từ các comment và chui vào nhóm fan của Duy thì bạn Duy rất lười nhắn tin. Ngoài thời gian luyện tập và livestream thì bạn Duy sẽ đi chơi game PC. Chứ không rep tin nhắn của ai đâu. Thế nên dù sao cũng không thân thiết gì, cũng không nên làm phiền. Hơn nữa dạo này đi học thêm nhiều, bạn Dương không còn kiểu ngồi cả buổi soi đủ thứ như ngày trước nữa, nên chịu thôi. Với lại bạn Dương từ xưa đến nay, nếu như không phải là Uyên hay Tân Anh hoặc thầy cô ra thì bạn Dương chẳng bao giờ đi nhắn tin trước cho ai cả. Đã thế Duy lại còn là con trai. Bạn Dương đâu có mất liêm sỉ tới vậy. Dù sao Dương cũng xinh gái mà. Có hôm buổi trưa đang lướt Facebook trước khi ngủ thì thấy bạn Duy stream. Vì là chưa ngủ nên xem một chút xíu thôi. Bạn Duy kêu là chiều phải đi quay quảng cáo cho game, thế nên là phải stream buổi trưa. Bạn Duy kêu là muốn đi mua đàn mà chưa biết mua kiểu gì. Đàn guitar bạn Dương gì cũng biết. Vì bạn Dương cũng mua đủ kiểu đàn để thử rồi. Với chơi được mấy năm rồi nên có nhiều kinh nghiệm lắm. Các bạn fan của Duy cũng comment nhiệt tình tư vấn nhưng thấy toàn nói sơ sơ thôi à. Bạn Dương suy nghĩ có nên ra tay. Rõ là so với tất cả các comment ở đây, bạn Dương có thừa trình độ và sự hiểu biết để tư vấn tốt hơn, nhưng mà thôi vậy. Hóa ra bạn Duy cũng có chung sở thích đàn giống bạn Dương. Không những vậy, nghe nói bạn Duy cũng chăm chỉ skin care lắm nên da xịn mặt xịn lắm. Hích, có lẽ nào vừa đẹp trai mà không có người yêu. Lại còn nổi tiếng như thế thì chỉ có trường hợp là bạn Duy không thích con gái. Mà không thích con gái thì chắc là thích con trai. Óp có khi nào bị bóng không? Dạo này đam mỹ đang thành trend hết rồi. Người ta cũng không kỳ thị cộng đồng LGBT cho lắm. Chết thật, nhưng rõ là bạn Duy rất men mà. Dương nhất định sẽ hỏi rõ, chứ không Dương sẽ mất niềm tin vào con trai mất. Đi học đã mệt lại còn áp lực. Chẳng hiểu tự nhiên mang cái danh học giỏi nhất lớp để làm gì rồi, các thầy cô. Phụ huynh đều kỳ vọng quá nhiều để phải vất vả như thế. Học suốt cả ngày khiến bạn Dương sắp điên đầu. Đã thế lại mới bị thầy chửi vì làm bài ẩu mà sai. Bị chửi trước mặt cả lớp nên bạn Dương ấm ức không nói nên lời và đã quyết định đi chơi game bắn súng cho đỡ tức. Hơn 11 giờ đêm online. Đương nhiên tụi lớp vẫn đang chơi game. Chúng nó không quá đặt nặng vấn đề, có mỗi bạn Dương khổ sở thôi. Minh Duy đang online. Lâu lắm rồi chưa được chơi game cùng luôn. Dương nhiên là Dương không bao giờ mời trước đâu. Bạn Dương chảnh lắm. Và bạn Duy thì không chảnh như thế nên đã mời bạn Dương chơi game cùng. Tâm trạng đang khó chịu. Muốn xả stress nên bạn Dương kêu liên tục làm Duy ngạc nhiên phải thốt lên hỏi. Lâu nay em không chơi cùng là luyện tập để dành cho sự trở lại này à? Em đang bực mình. Rất bực mình, nói xong bạn Dương bắn thêm một mạng nữa làm bạn Duy không biết nói thêm gì. Sợ bạn Dương bắn luôn cả mình đó. Em cũng muốn bỏ học làm game thủ. Em chán học lắm rồi. Áp lực lúc nào cũng đè hết lên đôi vai nhỏ bé của em. Em không muốn là hình mẫu lý tưởng của ai cả. Không muốn là tấm gương gì hết. Lúc nào cũng phải tỏ ra là mình hoàn hảo cũng chẳng để làm gì. Học hành suốt cả ngày để làm gì? Xuất sắc như nào thì làm sai một chút xíu vẫn cứ bị chửi, thế thì xuất sắc để làm gì? Vô lý và bất công. Em muốn nghỉ học. Thôi đừng buồn. Nghỉ học cũng được, nhưng anh khuyên em là đừng đi theo con đường game thủ. Bạn Duy miễn cưỡng dùng từ hợp lý nhất để khuyên Dương rồi. Chứ không với bản tính cục xúc bạn Duy sẽ làm bạn Dương khóc ra đấy mất. Em biết thừa anh định nói gì rồi. Đùa đấy, gắng học đi. Anh thấy em học tốt lắm mà. Thôi đừng bàn đến việc học nữa, nghe đã thấy chán lắm rồi. Này em gánh tim nhỏ. Anh yên tâm, chỉ cần đứng sau đi em cân được cả. Bạn Dương vừa nói xong thì bụp màn hình tối thui. Vừa kêu gánh tim mà bị đứa mất dạy nào bắn chết rồi còn đâu mà gánh. Sau đó chỉ nghe tiếng cười của Minh Duy. Ý em bảo trận sau. Không phải trận này. Thì anh có nói gì đâu. Trận sau em gánh tim anh xem em có khả năng trở thành game thủ không nhớ. Không cần. Tố chất làm game thủ của em anh nhìn ra từ hồi chơi trận đầu tiên cơ. Anh đi mà chơi một mình đi. Không anh còn tim mà sao chơi một mình được. Em đi ngủ mai đi học đây. Chơi một mình đừng buồn. Tạm biệt. Nói xong bạn Dương ao ra để đi ngủ không sợ lại dậy muộn mất. Tự nhiên bạn Dương muốn bỏ học. Muốn trở thành game thủ như Duy. Thật ra kêu ra đi ngủ nhưng càng nghĩ càng thấy tức nên bạn Dương không ngủ được đành nằm hát như con dở người. Kết quả là mẹ từ dưới nhà lên tưởng bạn Dương mở nhạc to cơ. Thế là bạn Dương bị chửi là không yên cho bố mẹ ngủ. Cảm thấy như trên đời này ai cũng ghét mình cả rồi. Nửa đêm bạn Dương up story cái mặt buồn như con chuồn chuồn cùng dòng status. Mình hát mà cũng bị chửi. Mình làm gì cũng bị chửi. Hình như ai cũng ghét mình. Khó. Các bạn trong lớp mới nghe Dương bị thầy chửi hồi tối đi học thêm nên cũng thông cảm cho bạn Dương. Ai ngờ bạn Dương xấu số về nhà cũng bị chửi. Bạn Dương cũng buồn lắm. Nhưng hình như sau khi đọc xong dòng tin nhắn rap story của Minh Duy thì có vẻ vui dơ hơn một chút xíu. Hát cho anh nghe đi anh không chửi đâu. GT, cách chương.